sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 28 cái gọi là đế đô đệ nhất mỹ nhân. Không biết có phải hay không Phượng Khinh Ngữ ảo giác, mới vừa rồi nàng rõ ràng từ Hiên Viên Ly Đêm trong mắt thấy được suy sụp, bi quan, sẽ không, hắn chính là cao cao tại thượng Ly Vương, như vậy hơi thở thật sự cùng hắn không hợp, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Phượng Khinh Ngữ giận dỗi dường như, tùy tay cầm lấy bàn thượng thoạt nhìn là rẻ lau giống nhau khăn, hung hăng mà xoa Hiên Viên Ly Đêm mu bàn tay, trắng nõn trơn bóng tay bị sát thành một mảnh hồng. Hiên Viên Ly Đêm dường như hưởng thụ giống nhau, chút nào không ngại, chỉ là khóe môi giơ lên, yêu dã thâm thúy con ngươi khẩn nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ. Hắn giống như càng ngày càng thích nhìn ngữ, đi đâu, thấy thế nào đều xem không đủ, thật muốn con đường này vĩnh viễn không có cuối. Hắn liền cùng nàng như vậy vẫn luôn đi xuống, bất chi bất giác, xe ngựa đã hành đến cửa cung, thủ vệ thị vệ tự nhiên nhận được Ly Vương xe ngựa. Tự động tản ra cho đi, phóng nhãn toàn bộ đế đô, có thể ở trong cung tùy ý chạy xe ngựa trừ bỏ Ly Vương còn có thể có ai. Xanh nhặt ngón tay ngọc nhẹ chọn màn xe, liếc mắt một cái nhìn lại, Phượng Khinh Ngữ cũng không khỏi cảm thán. Đông Ly quốc công hổ là tứ đại quốc đứng đầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần này nguy nga đồ sộ cung đình liền có thể nghĩ. Một đường hành đến nội cung, tường đỏ ngói xanh, giường cột chạm trổ. Cung tường uy lập, cao ngất như mây, đồ vật các cung nối thành một mảnh, chính điện càng là tinh mỹ làm người hít thở không thông. Bài bài ngọc trụ điêu long họa phượng, thanh mái ngọc ngói, quả thực xa hoa đến cực điểm mà ni thế gian đến phú không gì hơn vương. Nhưng mà lệnh người than chi ngạc chi lại là thế gian này mỗi người hướng tới địa phương. Từ xưa đến nay chôn vùi nhiều ít hồng nhan, nhiều ít hào kiệt. Tử Giao tham kiến Ly Vương, như không tốc U Lan Âm, vẫn đánh gãy Phượng Khinh Ngữ lâm vào càng nhiều mơ màng, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, nghĩ đến là không thể lại đi trước. Phong Nhẹ Ngữ tự nhiên không có lại làm đi xuống tất yếu. Đứng dậy đi xuống xe ngựa, dương mắt chính thấy một nữ tử vẫn luôn vẫn duy trì khom lưng tư thế hành lễ. Miễn lễ, Hiên Viên Ly Đêm theo sắt xuống xe ngựa. Lãnh nói mở miệng, ngu Tử Giao nghe được tiếng bước chân. Tưởng Ly Vương, hô hấp hơi hơi dồn dập biểu hiện nội tâm vui sướng. Chậm rãi ngẩng đầu, sao có thể là một gái cực mỹ nữ tử? Không có khả năng, Ly Vương bên người chưa từng có nữ nhân, càng không thể có thể làm người ngồi trên hắn xe ngựa. Ngu Tử Giao trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện mà ghen ghét. Đúng vậy, ghen ghét, nàng từ nhỏ thích Ly Vương, nhưng Hiên Viên Ly Đêm cũng không làm người tới gần hắn ba thước trong vòng. Vốn định hắn sẽ không thích trên đời này bất luận cái gì nữ tử. Nàng là đế đô đệ nhất tài nữ, đệ nhất mỹ nhân, xứng đứng ở hắn bên người chỉ có nàng. Huống hồ trước đó không lâu, Ly Vương phái người tặng nàng rất nhiều châu báu ngọc khí. Nàng vui sướng suốt một buổi tối khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng tưởng Ly Vương định là đối chính mình vừa ý, lại không nghĩ, Ly Vương vẫn là đối nàng lạnh nhạt như trước. Ngu Tử Giao nhìn chằm chằm vào Phượng Khinh Ngữ, không thể không nói nữ tử này lớn lên cực mỹ, lạnh băng quyến rũ tập với nhất thể lại không hiện đột ngột. Thẳng lăng lăng mà ánh mắt thật là bức Phượng Khinh Ngữ không thể không xem nàng. Chỉ thấy Ngu Tử Giao, một thân vàng nhạt say mây khói xa, tuyết vụ màu trắng trăm nếp gấp vết đất váy dài, trên cánh tay kéo màu trắng thanh la ra, hai điểm quấy chuế dường như thêu ngân bạch hoa lê. Đen nhánh như thác nước tóc dài tán khoác ở sau người. Hai bên sợi tóc tùng tùng dùng ngọc châm vãn khởi. Lộ da trắng nõn mảnh dài gáy ngọc. Búi tóc chỗ cắm thượng một chi trụy hoa lê kim bộ diêu. Bộ bộ sinh hoa, lay động linh động, đảo không giống giống nhau quý tộc nữ tử kim ngọc châu thoa đầy đầu. Một chương chứng ngỗng mặt, mi không họa mà như đại. Thủy mắt sinh liên, dường như một dòng thanh tuyền. Quỳnh mũi hơi kiều. Phấn nộn môi đỏ nhẹ nhấp, càng xương da thịt nõn nà, ngọc nhuộn không rảnh, thật sự là kiều mỹ tận xương. Cái kia nam tử thấy không tâm thần lay động, thật sự là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng tự xưng Tử Giao, hẳn là chính là đệ nhất mỹ nhân Ngu Tử Giao. Quả nhiên danh bất hư truyền, xem nàng bộ dáng, chỉ sợ lại là bị Hiên Viên Ly Đêm biểu tượng mê hoặc. Cũng đúng, lấy Hiên Viên Ly đêm dung mạo, thân là nữ nhân cũng muốn ghen ghét ba phần. Phượng Khinh Ngữ thấy cũng không nàng chuyện gì, cùng U Tử Giao gặp thoáng qua, về phía trước đi đến, đi ngang qua U Tử Giao khi, U Tử Giao trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện âm ngoan. Này tiên tư phiêu nhiên nữ tử chỉ sợ cũng không mặt ngoài như vậy đơn thuần. Tử Giao đa tạ vương gia lần trước tặng vật. Tử Giao rất là thích Ngu Tử Giao bộ mặt hàm xuân, hai tròng mắt như nước, thẹn thùng tích tích mà nhìn Hiên Viên Ly Demonser. Không cần, ngươi cứu bổn vương mệnh, bổn vương tự nhiên nói cảm ơn. Hiên Viên Ly đêm lãnh đạm nói, tuy rằng ở cùng Ngu Tử Giao nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn theo sát Phượng Khinh Ngữ bóng dáng. Cứu mạng, Ngu Tử Giao trong lòng nghi hoặc, nàng khi nào đã cứu Ly Vương, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh. Ôn Nhu nói, vương gia không cần nói cảm ơn, đây là Giao Nhi nên là Mani, vừa mới còn Tử Giao đâu, hiện tại liền biến thành Giao Nhi. Thanh âm nhu nhuộn như tuyền, chậm rãi thổ lộ hương thơ. Mani hiển nhiên Hiên Viên Ly đêm đã không kiên nhẫn, mày nhăn lại, không hề cùng nàng nhiều lời, nâng bước hướng chính điện đi đến. Ngu Tử Giao tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, nàng ở chỗ này đợi nửa canh giờ chỉ vì gặp được Ly Vương, không nghĩ tới Ly Vương một câu không muốn cùng nàng nhiều lời. Nàng tự nhiên nhìn ra được tới, Ly Vương ánh mắt vẫn luôn đi theo mới vừa rồi cái kia nữ tử. Nàng nhất định phải tra ra rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ly Vương là của nàng, ai cũng không thể cùng nàng đoạt. Ly tiệc tối bắt đầu còn có một canh giờ, Phượng Khinh Ngữ cũng không vội mà đi chính điện, một đường thưởng thức phong cảnh. Dọc theo cung nói chậm rãi đi trước, kiếp trước nàng liền cực ái cổ phong kiến trúc, trải qua lịch sử lắng động lại, thời gian mài giũa, như vậy vật kiến trúc mới càng cụ ý nhị, xa xưa lâu dài, đình đài ca tạ, quỳnh lâu ngọc vũ, tiểu kiều nước chảy, phương liễu thanh ấm mà ni biên thưởng thức tú lệ phong cảnh. Phượng Khinh Ngữ biên tinh tế trầm tư, tự lần trước ở vùng ngoại ô gặp được ám cung ám sát, nàng trong lòng liền vẫn luôn nghi hoặc. Nàng phái Vinh Hải cha quá, ám cung là mười mấy năm thành lập, cùng Tô Thanh chạy ra thiên u tộc thời gian gần, này trong đó có thể hay không có cái gì liên hệ. Còn có, xem Hiên Viên Ly đêm biểu tình, hắn hiển nhiên là biết muốn ám sát người của hắn là ai. Này từng cọc, từng cái, đều lệnh Phượng Khinh Ngữ tưởng không ra. Ai nha, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên hoàn hồn, thế nhưng đụng vào một cái tiểu người lùn. Tiểu người lùn ngã trên mặt đất, nhăn tiểu mày, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ mau tệ đến một khối. Thịt măm múp tay nhỏ chính xoa mông, biểu tình thật là đáng yêu, nghĩ đến là thật rơi đau. Phượng Khinh Ngữ hơi có chút ngượng ngùng, vội duỗi tay nâng dậy tiểu nhân nhi, nhìn mỹ y hoa phủ, tinh xảo dị thường, hẳn là vị nào trong phủ tiểu công tử. Ngượng ngùng, mới vừa rồi đang xuất thần, không thấy được ngươi. Tiểu nhân nhi vuốt phẳng trên quần áo nếp gấp, vỗ vỗ cho bụi, pha lão thành lúc lắc tay nhỏ, ý bảo chính mình không có việc gì. Tê, chính là mông giống như quang ngã nở hoa nhi. Không có việc gì, bổn hoàng tử tin tưởng ngươi không phải cố ý. Hoàng tử, đúng rồi, hẳn là hoàng thượng nhỏ nhất nhi tử Lục hoàng tử. Ngươi là Lục hoàng tử, tuy rằng đã đoán ra thân phận của hắn, vẫn là nhịn không được muốn xác nhận hạ. Ngươi như thế nào biết ta là Lục hoàng tử? Đen bóng như châu đôi mắt chiều Phượng Khinh Ngữ chớp chớp. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ hảo thông minh nha. Nàng cũng chưa gặp qua chính mình, thế nhưng biết chính mình thân phận. Nếu là Phượng Khinh Ngữ giờ phút này nghe thấy hắn tiếng lòng, nhất định sẽ phiên cái đại đại xem thường. Hắn vừa rồi xưng chính mình bổn hoàng tử, ngốc tử cũng có thể đoán được hảo sao? Lời nói ngoài lề, đề cử một bộ văn văn yêu nghiệt thủ lĩnh bá sủng tiểu nô lệ văn. Văn là hiện đại văn, các loại sủng, một chọi một, nữ chủ manh sủng thông minh tuyệt thế mà sinh, rất có đại trí tuệ, nhưng sóng vai mà đứng tuyệt thế gia nhân. Nam chủ yêu nghiệt tuyệt đại, phúc hắc, thủ đoạn cường ngạnh, cũng như phó thác cả đời. Nàng trời xui đất khiến bị một cái soái rớt cha yêu nghiệt ăn sạch sẽ, còn bị ăn một lần thử lại ăn. Cũng bị hắn theo dõi, từ đây cùng hắn săn bằng cao kinh tâm động phách nội loạn. Dọn sạch Seoul ngươi lừa ta gạt phản bội đảng, bước lên Brazil lan mỏ vàng tranh đoạt chiến. Ở hung ác dã nhân đôi bên trong cầu sinh tồn, đối mặt kết bè kết đội hải tặc, nam nữ chủ cường cường liên thủ. Trong nháy mắt, làm hải tặc nháy mắt hôi phi yên diệt. Dùng trí tuệ cùng khí thế chinh phục thế giới này. Hết chương.